Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 237, 236 Vương Thư dẫn Tiểu Hạch Đào nhiệm vụ. Ca, xì xì xì, điện lưu phun trào, hết thảy tinh hồng công hội thành viên, đồng thời thất thanh, bọn họ sắc mặt sợ hãi phát hiện, thân thể mình phát ra tiếng kết cấu, tất cả đều bị hủy diệt rồi. Chỉ lao bên trong, chớp mắt yên tĩnh lại. Các ngươi dùng thân thể, đều là ta tinh hồng công hội sản xuất đồ vật. Không ở lại một ít ngăn được thủ đoạn cùng cửa sau. Thật sự coi ta là làm từ thiện. Không khách khí nói. Chấm ngoặc kép, ta ở trạng thái toàn thịnh dưới. Để cho các ngươi ăn bài tiết vật. Các ngươi cũng phải ăn. Để cho các ngươi đi tự sát toàn ra. Các ngươi cũng muốn đi giết. Vốn đang ở các ngươi đám này nô tài tứ chi bên trong ẩn giấu một ít cửa ngầm. Bây giờ nhìn lại, ma tử ngược lại giúp điểm bận bịu. Các ngươi muốn viết chữ, vạch trần ta, ở công khai xử tội thời điểm, công bố ta làm ác. Nằm mơ, tinh hồng chi truy thần thái điên cuồng. Ánh mắt hung ác nhìn về phía trục đạo giả. Như vậy chìm đắm ở chính mình trong thế giới gia hỏa. Hẳn là sẽ không phá hoại chính mình thành danh kết cục mới đúng. Ngày thứ hai, 10 giờ 50 phút sáng. Cam Túc tỉnh, nơi nào đó sơ chung. Năm thứ ba nhị ban. Phòng học, hàng thứ hai đếm ngược. Ghế sát cửa sổ, còn có 10 phút mới bắt đầu a. Chấm ngoặc kép, lần thứ nhất đối ngoại tinh người xâm lược công khai xử tội. Thành thật mà nói, không thế nào cảm thấy hứng thú. Bất quá. Mọi người đều đang nhìn. Ta cũng nhìn một chút được rồi. Vương Thư dẫn dựa vào ở phía sau không có một bóng người chỗ. Ngồi, tay phải cắm túi. Tay trái cầm điện thoại di động. Nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình. Nhìn đen kịt một màu trong gian trực tiếp lít nha lít nhít màn đạn. Bắt đầu ngây người. Người giống như ta. Sống sót đến cùng có ý nghĩa gì à? Vương Thư dẫn thấp giọng nói câu nói này thời điểm. Cũng không có quá đầu óc. Câu nói này là câu thiền ngoài miệng của hắn. Đã sắp muốn hòa vào bản năng rồi. Cha mẹ mỗi ngày cãi nhau. Ầm ĩ ra chân hỏa sau. Còn muốn đánh nhau. Mỗi ngày nháo ly hôn. Nhìn ánh mắt của hắn. Lại như nhìn con ghẻ một dạng. Cha mẹ giữa hai bên. Hai xem tướng ghét. Quả thực cùng không đội trời chung cừu nhân. Hai người ở ly hôn phương diện. Là lý niệm độ cao nhất trí. Phân chia tài sản cũng không cái gì gút mắc. Duy nhất tranh luận điểm. Chính là Vương Thư dẫn quyền nuôi dưỡng thuộc về vấn đề. Vương Thư dẫn ở trong trường học này. Không quản là đã lên cao trung học trưởng học tỷ. Vẫn là lớp 7 lớp 8 các học đệ học muội. Trong nhà đều có cha mẹ ly hôn. Nhưng người ta cha mẹ đều là tranh cướp quyền nuôi dưỡng. Vương Thư dẫn cha mẹ. Lại hận không thể hắn chưa từng có bị sinh ra đã tới. Lẫn nhau từ chối trách nhiệm. Đều không muốn nuôi hắn. Hận không thể lập tức mở ra một trang mới. Chạy về phía từng người hạnh phúc. Thành lập mới gia đình. Vương Thư dẫn từng ở trên mạng từng thấy một câu nói. Cảm thấy rất có đạo lý. Hiện tại làm cha mẹ. Đều không cần đi qua huấn luyện. Thực sự là thật đáng sợ rồi. Xác thực đáng sợ. Vương Thư dẫn từ nhỏ đã theo mỗ mỗ sinh hoạt, lớn lên, đôi kia trên danh nghĩa cha mẹ, hắn là thật một điểm cảm tình đều không có, cả năm đều gặp không tới một mặt, ngày lễ ngày Tết đều không trở về nhà bà ngoại một chuyến. Đều là chuyện thường như cơm bữa rồi, từ có thể ghi việc lên, đến hiện tại, tổng cộng đều chưa từng thấy 10 lần người, có thể có cái gì cảm tình, mỗi lần gặp gỡ. Vương Thư dẫn cha mẹ đều sẽ đại ầm ĩ, đặc ầm ĩ. Thậm chí ra tay đánh nhau. Băng ghế, mâm, dao phay, tượng thần tài. Những thứ này đều là hai người đối lập thường thường dùng vũ khí. Hồi trước, hai người nhìn ánh mắt của Vương Thư dẫn. Vẫn ít nhiều có một chút điểm áy náy. Nhưng là gần nhất 4-5 năm, phần kia áy náy. Đã hoàn toàn biến thành lộ rõ trên mặt căm ghét cùng ghét bỏ. Nhìn thấy phiếu điểm, hoặc là tranh chua trào phúng cùng quát lớn, hoặc là chính là có thể đem người đánh tới tai điếc non nửa ngày toàn lực bạt tai cùng một cước. không chút lưu tình phi đạp. Vương Thư Dẫn liền buồn bực rồi. Mặt hàng này, cũng xứng làm người cha mẹ. Bọn họ dựa vào cái gì dám như vậy đối với mình a? Thật sự coi luật bảo vệ người vị thành niên là trang trí sao? Nếu không là không bỏ xuống được đem mình lôi kéo lớn mỗ mỗ. Không muốn nhìn thấy mỗ mỗ thương tâm. Vương Thư Dẫn đã sớm rời nhà trốn đi rồi. Cho tới nói, tại sao chuyện như vậy? Vương Thư Dẫn có thể nhớ tới rõ ràng như vậy. Chính hắn cũng không biết được. Có lẽ là bởi vì bị thương tổn quá sâu đi. Đã từng có bao nhiêu chờ mong, hiện tại liền có bao nhiêu tuyệt vọng. Đôi kia nam nữ, theo Vương Thư Dẫn nói là quen thuộc nhất người xa lạ, cũng không quá đáng rồi. Thật, một điểm cảm tình đều không có. Hai vị kia nếu là ngày nào đó đồng quy vu tận, Vương Thư Dẫn đều một điểm đều sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Vương Thư Dẫn cảm thấy mình là một đáng buồn gia hỏa. Trong trường học, nhân duyên mình rất kém cỏi, thành tích học tập nát bét, nhiều lần sát hạch thất bại. Cái gọi là đầu óc đơn giản, tứ chi phát đạt định luật, ở hắn nơi này, cũng mất đi hiệu lực rồi. Thể dục thành tích và văn hóa khóa thành tích sàn sàn nhau. Siêu phàm thời đại giáng lâm trước, 1000 mét đạt tiêu chuẩn tuyến là 4 phút 50 giây. Mãn phân là 3 phút 38 giây. Siêu phàm thời đại giáng lâm sau, 1000 mét đạt tiêu chuẩn tuyến là 4 phút 05 giây. Mãn phân là 3 phút 08 giây. Có thể Vương Thư Dẫn 1000 mét, đến chạy hơn 10 phút. Chạy xong tất nhổ, rất nhiều nữ sinh cũng không bằng. Văn không thành, võ không phải, nói chính là hắn loại người này rồi. Bởi vì khuôn mặt rất thanh tú, rất gầy, ngũ quan tinh xảo. Vương Thư Dẫn duy nhất sở trường là hóa trang, càng chuẩn xác một điểm là nữ trang, trang phục phối hợp, mỹ phẩm lựa chọn, hắn đều có thể nói mạch lạc rõ ràng, để tuyệt đại đa số nữ sinh tự ti mặc cảm. Đương nhiên, đây là không cái gì chứng dùng kỹ năng. Trước, Vương Thư Dẫn nỗ lực thông qua Lũng Hữu học xã nạp mới, trở thành Lũng Hữu học xã kỳ thứ 2 thành viên. Hắn chuyện đương nhiên sát hạch thất bại rồi. Nội khí thiên phú kém đến cực điểm. Liền ngay cả mỗ mỗ tu luyện nội khí tốc độ đều nhanh hơn hắn. Kiếm đạo thiên phú chỉ được đến một cái 4 đánh giá. Siêu năng lực thiên phú đo lường liền dứt khoát trực tiếp không có giác tỉnh tư cách. Như vậy Vương Thư Dẫn thực sự không biết được chính mình sống ở trên thế giới, trừ bỏ lãng phí không khí cùng lương thực bên ngoài, còn có giá trị gì cùng ý nghĩa có thể nói. Hắn bình thường duy nhất lạc thú chính là nhìn cái kia gọi Lý Hạnh kẻ xui xẻo ấp chủ chia sẻ thông thường khổ rồi tao ngộ. Tên kia thống khổ chính là Vương Thư Dẫn vui sướng chi nguyên. Vương Thư Dẫn là đối phương trung thực fan. Đáng tiếc, có người nói tên kia gần nhất hết cơn bĩ cực đến hồi Thái Lai. May mắn tăng cao, không gần như chỉ ở gặp phải người ngoài hành tinh sau bị tiên tri mã nghiên cứu, càng là ôm chặt bắp đùi gia nhập Thảo Lư học xã. Thức tỉnh rồi, lương đống cấp mạnh mẽ siêu năng lực. Nguyên nhân chính là như vậy. Lý Hạnh từ bỏ, bị đại vũ trụ ý chí đánh đập hàng ngày. Hệ liệt, tinh lực đều dùng ở tiểu xác hạnh nói siêu phàm. Hệ liệt lên, có sao nói vậy? Theo Vương Thư Dẫn, người sau chất lượng càng tốt hơn một chút. Có thể không còn Lý Hạnh xui xẻo hàng ngày. Hắn tổng cảm giác mình sinh hoạt ít một chút lạc thú. Lại quá 5 phút đồng hồ, hành hình liền muốn bắt đầu rồi a. Chấm ngoặc kép, Hồ Bắc tỉnh, Thảo Lư học xã ở ngoài. Mới xây, xử tội đài. Đèn pha đánh vào trên người Mã Nhiên. Còn thừa 3 phút, ở trước người Mã Nhiên. Quỳ đầy đất treo cổ nhận giết trường tồn tinh người xâm lược. Mã Nhiên liếc nhìn đám này ngoại tinh phạm nhân tử hình, thở dài, nhân tài vẫn là quá khan hiếm, chuyện như vậy đều muốn ta tự mình ra tay. Chấm ngoặc kép, hiện tại có năng lực trực tiếp giết chết linh hồn, chỉ có ma tử Trương Cuồng cùng hắn mà thôi. Tô Sắc Phi tuy rằng phục chế rất nhiều tinh thần hệ siêu năng lực, cũng miễn cưỡng có thể thương tổn linh hồn, nhưng năng lực vận dụng không đủ thuần thục, làm cho nàng đến làm đao phủ thủ hiệu suất quá kém. hiệu ứng hình ảnh không đủ chấn động. Phía trên các đại lão suy tính là, chuyện này không làm cho Ma Tử Trương Cuồng ra tay. Để căn chính Miêu Hồng người địa cầu xử tội, mới là thích hợp nhất. Mã Nhiên chính là duy nhất ứng cử viên. Nếu là Vương Thư Dẫn cũng ở lời nói, liền có thể chia sẻ rất nhiều áp lực rồi. Mã Nhiên hai con mắt vi đóng. Tuy rằng phán quan năng lực không thể tăng lên bất luận cái gì sức chiến đấu. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, nếu như có hắn ở, ai tới hành hình, cũng không đáng kể rồi. Nhất niệm đến đây, Mã Nhiên ước lượng một chốc thời gian, phát hiện Vương Thư Dẫn cha mẹ, gần như sẽ ở sau một tháng chính thức ly hôn, mà Vương Thư Dẫn mỗ mỗ, cũng sẽ ở phụ mẫu ly hôn mấy ngày sau vĩnh biệt cõi đời. Người trước, từ hiện tại Mã Nhiên thu đến tin tức phản hồi đến nhìn, là có thể xác định sự tình. Người sau, nhưng là không hẳn rồi. Bây giờ, nội khí phổ cập mở rộng ra, toàn dân tố chất tăng lên, lấy Vương Thư Dẫn thuần hiếu. Dù cho hắn mỗ mỗ đã không thấy rõ văn tự, hắn cũng sẽ đem nội khí phương pháp tu luyện, từng chữ đẩy ra vò nát giải thích cho mỗ mỗ nghe. Để mỗ mỗ tu luyện ra nội khí, người địa cầu có rất ít sống đến lý luận tuổi thọ cực hạn. Đại thể là bởi vì các loại ốm đau điệt thêm tích lũy, dẫn đến nhiều bộ phận liên hợp suy kiệt, cuối cùng tạo thành tử vong. Mà nội khí, có dầu cao vạn kim danh xưng nó, có thể để hóa giải thậm chí triệt để tiêu trừ tuyệt đại đa số người loại nhiều năm ốm đau. Cái gì bệnh trầm kha cựu tật, ở nội khí trước mặt, đều là gà đất chó xanh. Nghĩ như vậy, Vương Thư Dẫn mỗ mỗ hẳn là còn có thể sống thêm một quãng thời gian. Vương Thư Dẫn năng lực sau khi giác tỉnh, bà ngoại hắn cũng thơm lây, được tài nguyên tu luyện nghiêng, nói không chừng, còn có thể sống thêm đời thứ hai, trở về thanh xuân, không còn chí thân qua đời thống khổ xung kích, đơn thuần chỉ có cha mẹ ly hôn vui sướng, không có, một thân một mình cũng tốt thật tốt sống sót quyết ý. E sợ Vương Thư Dẫn tinh thần ý chí, còn không đạt tới giác tỉnh siêu năng lực tiêu chuẩn. Mã Nhiên trung quy vẫn là yêu thích đại đoàn viên kết cục. Vị kia đem Vương Thư Dẫn một tay nuôi nấng lớn lên đáng kính lão nhân. Theo Mã Nhiên, hẳn là sống lâu trăm tuổi, thậm chí sống càng lâu dài. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, chỉ có thể đối Vương Thư Dẫn đôi kia kẻ cặn bã cha mẹ ra tay rồi. Mã Nhiên thở dài, dùng ý niệm truyền lời. 98.725. Giao cho người một cái nhiệm vụ, ẩn giấu ở hắn trong túi màu vàng tiểu hạch đào. Nhất thời một cái giật mình, nó lập tức trả lời nói. Ồ, tốt cọc, mời nói. Vương Thư Dẫn cha mẹ, đang ly hôn sau ngày thứ hai, sẽ bất ngờ bỏ mình. Tử trạng thê thảm, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Không vội, chuyện này, đại khái phải chờ đến sau một tháng. Biết rồi, kha kha kha. Không muốn cùng Tô Sắc Vi học một ít kỳ kỳ quái quái miệng phích. Quên đi, tiếng cười, xác thực là một loại rất có sức cuốn hút đồ vật. Nhiều cười cười, cũng rất tốt, dù sao cũng hơn mặt mày ủ rũ đến mạnh hơn gấp một vạn lần. Mặt mày ủ rũ, nói chính là phán quan, rồi. Tên kia để cho Mã Nhiên ký ức, lại như là một đời xưa nay không cười quá một dạng. Lần này, sẽ có thay đổi. Có một số việc, Vương Thư Dẫn không thể làm. Mã Nhiên có thể. Mã Nhiên đồng ý gánh vác tất cả chịu tội cùng hắc ám. Cứ như vậy, kề vai chiến đấu chiến hữu. Đồng bọn, các tiền bối, là có thể tắm rửa đến càng nhiều ánh mặt trời chứ. Mặc dù là Mã Nhiên người như vậy, cũng hy vọng có thể nhìn thấy trên mặt mọi người triển lộ nụ cười đây. Hô, đã đến giờ rồi. Hành hình bắt đầu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.